chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Tennis Vương Tử vs Tennis Công Chúa. Chương 175, Tennis Vương Tử vs Tennis Công Chúa. Hôm sau, Trần Thanh Thanh vừa đi phòng học, liền thẳng đến Tư Đồ Phong mà đi. Vẻ mặt khí thế mãnh liệt, Tư Đồ Phong thấy nàng như vậy bộ dáng, trong lòng biết nàng hẳn là đã biết, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, không đợi nàng nói chuyện. Hắn nhận việc trước nói, bình bất yếm trá, một câu đem Trần Thanh Thanh đổ đến liền lời nói đều nói ra tới. Đậu má, bình bất yếm trá, xác thật là bình bất yếm trá, chính là, Tư Đồ Phong, ta mẹ nó không đánh cuộc a. Lúc này mới qua một ngày đâu, liền hối hận. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, ta lại không phải ngốc tử, ngồi chờ thua a, người đều bị hắn nhốt trong phòng tối, khi nào thả ra không phải đều hắn định đoạt sao? A, Trần Thanh Thanh, người cũng liền điểm này bản lĩnh, hắn tiếp tục cười lạnh, ý đồ chọc giận nàng, quả nhiên, Trần Thanh Thanh thật sự bị chọc giận, mẹ nó, cư nhiên dám xem thường nàng. Tư Đồ Phong, đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ ai, mẹ nó, cùng lắm thì nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được đi Tư Đồ ra trộm người, dù sao đánh cuộc là ngày mai Thượng Quan Nguyệt Nhi mới có thể tới đi học, nàng còn có một ngày thời gian có thể xoay chuyển cục diện, Tư Đồ ra nàng đều đi qua rất nhiều lần. Chỉ cần làm Thiên Cơ bọn họ thăm hảo lộ. Đến lúc đó đi một chuyến chính là Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười. Ở Cố Nam Tích bên tai nói nhỏ nói. Nam Tích, người nói nàng đêm nay có thể hay không tới. Cố Nam Tích tức giận nói. Người chiều này gậy ông đập lưng ông chơi đến cũng thật trôi chảy, đó là. Bằng không nha đầu này quá khó thu phục, trước kia lớn lên xấu thời điểm liền như vậy khó làm. Hiện tại biến Mỹ. Càng là đến không được, tính tình cũng đại, lại không nỗ lực điểm, ta lo lắng nàng thật sự không thuộc về ta, nha nha nha tương đương. Chúng ta Tư Đồ đại thiếu gia khi nào trở nên như vậy không có tự tin? Tự tin, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Liền hảo huynh đệ đều nhìn chằm chằm người, ta có thể không xem trọng sao? Thiếu đánh giám, ta đã buông xuống, tốt nhất như vậy, yên tâm. Ta về sau chỉ làm nàng bảo hộ thần, nhớ rõ trước kia Trần Thanh Thanh nói qua. Đã từng nàng vẫn luôn đều cho rằng hắn là nàng bảo hộ thần. Nếu không phải bởi vì Dương Lan Đình kia sự kiện, nói không chừng hiện tại vẫn là, như vậy. Nếu làm không thành người yêu, liền làm bảo hộ thần đi. Tư Đồ Phong bĩu môi nói, có ta bảo hộ là đủ rồi. Người vẫn là bảo hộ người khác đi. Ta thủ ta. Ngươi thủ ngươi, lẫn nhau không liên quan, ta nói. Huynh đệ ngươi như vậy có mệt hay không a? Không, như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực phong phú, tùy ngươi đi. Đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp cầm thước dạy học đi đến, tuyên bố nói, lại quá mấy ngày chính là trong trường học mỗi năm một lần quân huấn. Đây là Islam học viện nội quy trường học, tất cả mọi người cần thiết tham gia, hiểu chưa? Các bạn học trả lời nói, minh bạch trong lòng lại đều nghẹn khuất đã chết, bọn họ là cao nhị học sinh, cao một thời điểm liền tham gia quá một lần quân huấn. Kia quả thực là làm người hỏng mất ma quỷ huấn luyện, quân huấn trở về bất tử cũng muốn lột da Trần. Thanh Thanh đã sớm nghe Thiên Cơ bọn họ nói qua, lại không kiến thức quá, thấy chung quanh đồng học một bộ sắp bước vào địa ngục bộ dáng. Nàng đột nhiên có dự cảm bất thường, chủ nhiệm lớp tiếp tục ở trên bục giảng nói. Mọi người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó hôm nay buổi sáng liền cho các ngươi thả lỏng một chút. Tự hành hoạt động đi, thích đánh tennis đi đánh tennis, thích bơi lội liền đi bơi lội. Trường học sở hữu hưu nhàn nơi hôm nay đều vì các ngươi mở ra, dứt lời. Phòng học đại đa số đồng học đều hoan hô ra tiếng. Không khí biến hảo rất nhiều, chủ nhiệm lớp thấy vậy. Trên mặt cũng lộ ra một mặt mỉm cười tới. Nói, đi thôi, sau đó đi ra phòng học. Các bạn học cũng một dũng mà ra. đều đi từng người thích hạng mục tiêu khiển, Tư Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh cũng muốn cùng Trương Phương Phương cùng nhau rời đi, vội mở miệng hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Đánh tennis, ngươi cũng sẽ không ta đi làm gì à? Trần Thanh Thanh không thể hiểu được hỏi ngược lại, không bằng. Chúng ta đi đánh giá một phen, muốn cùng ta PK? Ân, không dám, à, bằng không chúng ta lại đánh cuộc một phen. Đánh cuộc gì? Nếu ta thắng, chúng ta phía trước cái kia đánh cuộc liền hủy bỏ. Như thế nào, ngươi dám cho ta hạ bộ, ta cũng không dám cho ngươi hạ bộ sao? Hừ hừ, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hành a, nếu là ngươi thua, đánh cuộc liền tiếp tục, không thành vấn đề. Cố Nam Tích, ngươi đi cho chúng ta đương trọng tài, Cố Nam Tích đối này không ý kiến. Có thể cùng nàng ngốc tại một mảnh trong không gian, đều sẽ làm hắn thấy đủ, bất quá một lát sau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong muốn tennis PK tin tức liền ở trong trường học lan truyền nhanh. Trong trường học sân tennis thượng, biển người tấp nập, cơ hồ trong trường học sở hữu đồng học đều đi tới nơi này. Muốn vây xem, càng muốn gặp một lần Trần Thanh Thanh chân thật dung mạo, có rất nhiều đồng học chỉ là nghe nói qua. Trần Thanh Thanh biến Mỹ, trước kia đều là ngụy trang thành sửu bát quái. Nhưng không có chính mắt gặp qua, cho nên đương Trần Thanh Thanh vừa đi tiến sân tennis thời điểm. Tiếng kinh hô từng đợt truyền đến, thiên a, đó chính là Trần Thanh Thanh. Không sai, chính là nàng, chúng ta trường học hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường a. Trước kia ta cũng không dám đối bằng hữu nói nàng chính là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường. Cảm thấy mất mặt, hiện tại lại không được. Vừa nói đi ra ngoài tất cả đều là kiêu ngạo cảm giác, ha ha. Ta cũng là, ta mỗi ngày cùng ta bằng hữu khoe ra đâu. Chúng ta trường học ra tuyệt thế đại mỹ nữ. Những cái đó đương hồng minh tinh cùng nàng một so, nháy mắt bị nàng dây thành cặn bã. Bọn họ đều không tin đâu. Sự thật chính là như thế. Không tin cũng vô dụng. Nói, Trần Thanh Thanh lớn lên cũng thật đủ mỹ. Tiện nghi Tư Đồ thiếu gia, trước kia cảm thấy nàng không xứng với Tư Đồ thiếu gia. Hiện tại lại cảm thấy hai người chính thức trời đất tạo nên một đôi a. Nhan giá trị đều như vậy cao, về sau sinh ra tới hai tử khẳng định mỹ bảo, đột nhiên trở nên hảo chờ mong a. Đi đi đi, kia đều là nhiều ít năm về sau sự tình, không được. Ta trở về muốn lộng cái WeChat bằng hữu vòng. Đem Trần Thanh Thanh cấp thêm tiến vào, bằng không về sau tốt nghiệp, mọi người đều không đến liên hệ, ta còn muốn nhìn một chút bọn họ về sau hài tử trông như thế nào đâu. Đem ta cũng thêm đi vào, ta cũng muốn, không thành vấn đề, giao cho ta thì tốt rồi, nghe chung quanh truyền đến nghị luận thanh. Lam Hình Nhã đứng ở trong đám người, một trương thanh thuần khuôn mặt trở nên đều phải vặn vẹo, Trần Thanh Thanh. Tiện nhân này, cư nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp, kẻ lừa đảo, rõ ràng lớn lên như vậy xinh đẹp, trước kia vì cái gì muốn giả xấu, lớn lên xấu thời điểm liền đem Phong ca ca mê đến thần hồn điên đảo. Cái này biến Mỹ, Phong ca ca liền càng không có hồi tâm chuyển ý niệm, nàng nên làm cái gì bây giờ a? Tưởng tượng đến này. Nàng bắt đầu tâm phiền ý loạn, bất quá tưởng tượng đến Phong ca ca thành nhân lễ liền mau tới rồi. Đến lúc đó hai nhà người nhất định sẽ tuyên bố bọn họ đính hôn tin tức. Đến lúc đó xem Trần Thanh Thanh làm sao bây giờ. Nếu là nàng còn ra mặt dày quấn lấy Phong ca ca. Nàng nhất định làm nàng sống không bằng chết, Trần Thanh Thanh đối này không hề có cảm giác. Đi phòng thay quần áo thay đổi một thân vận động trang. Đem tóc chát lên, chọn cái thuận tay tennis chụp, hướng tới sân tennis thượng đi đến, nàng vừa xuất hiện. Liền nghe thấy chung quanh kéo dài không ngừng tiếng gọi ầm ĩ, Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh, cố lên, Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh, cố lên, trên mặt nàng treo một mặt cười. Hướng tới mọi người múa may một chút vợt bóng. Tức khác, chung quanh vang lên từng đợt tiếng thét chói tai, duy trì nàng đại đa số đều là nam sinh. Thiếu chút nữa không bị nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt sở phát ra mỉm cười cấp hoảng hôn mê đôi. Mắt quá mỹ, tâm can đều nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Tư Đồ Phong lên sân khấu thời điểm, trường hợp càng đồ sộ, Trần Thanh Thanh fan đại đa số đều là nam sinh. Mà Tư Đồ Phong con mẹ nó lại nam nữ thông ăn, cơ hồ hắn vừa bước tràng thính phong thượng mọi người đều đứng lên, điên cuồng gào thét nói. Tennis Vương Tử, cố lên, chúng ta đĩnh ngươi, Tennis Vương Tử. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, tới trường học lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tư Đồ Phong còn có Tennis Vương Tử cái này danh hiệu. Là bởi vì lớn lên soái còn sẽ đánh tennis, vẫn là bởi vì đánh tennis rất lợi hại mới có thể bị treo lên cái này xưng hô. Cố Nam Tích Ly đến nàng tương đối gần, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, vì nàng giải thích nghi hoặc nói. Tiểu Phong hắn từ nhỏ liền ái đánh tennis, là Lam Hinh Dư cũng chính là Lam Giặc Dương cùng Lam Hinh Nhã tỷ tỷ dạy hắn. Bọn họ trước kia quan hệ thực hào, tựa như tỷ đệ giống nhau, cho nên lúc trước Lam Hinh Dư vì cứu hắn mà chết. Đối nàng đả kích rất lớn, hắn tinh thần sa sút rất dài một đoạn thời gian, sau lại liền không còn có chạm qua tennis. Nga, thì ra là thế. Trần Thanh Thanh tới Vân Thành lâu như vậy, nghe xong không ít lần Lam Hinh Dư tên, đối nàng ấn tượng thực hào, chỉ tiếc không có duyên phận thấy thượng một mặt, hắn rất lợi hại. Nàng đột nhiên trở nên không có phía trước như vậy tự tin. Không lợi hại có thể bị phong làm tennis vương tử. Thiết, ta trước kia vẫn là đế quốc học viện tennis công chúa đâu. Ha ha, ta đây thực chờ mong các ngươi kế tiếp quyết đấu. Đột nhiên lại cảm thấy Tư Đồ Phong đào hố cho chính mình nhảy như thế nào phá. Nàng cư nhiên lại một lần không hề phát hiện nhảy xuống. Trước kia như thế nào không có phát hiện Tư Đồ Phong là như vậy phúc hắc người đâu. Thật là tính sai a. Vô luận như thế nào, lời nói đều thả ra đi. Trận thi đấu này vẫn là đến tiếp tục ở Cố Nam Tích cái này trọng tài thổi xong huýt sáo. Tuyên bố nói, thi đấu chính thức bắt đầu, u cu cu cu cu cu cu cu. Thính phong thượng vang lên từng đợt tiếng hoan hô, Trần Thanh Thanh tất thắng. Tư Đồ Phong tất thắng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong từng người đứng ở chính mình vị trí thượng. Làm nhiệt thân động tác đệ nhất cầu, Trần Thanh Thanh bắt đầu phát bóng, cầu bị nàng làm vứt bỏ. Động tác nhanh nhẹn đem tennis chụp múa may đi ra ngoài. Kết quả, Nima cư nhiên phát cái không, cầu rớt đến trên mặt đất. Thính phong thượng tức khắc liền truyền đến một trận cười ầm lên thanh, ha ha. Tư thế nhưng thật ra rất xoái khí. Cầu lại không đánh, sắp bị cười đã chết. Trần Thanh Thanh đây là rốt cuộc có thể hay không chơi bóng a? Trần Thanh Thanh quẫn, Nima lâu lắm không đánh. Cư nhiên đều mới lạ, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đối này đều có chút buồn cười. Trần Thanh Thanh biết đây là bị bọn họ cười nhạo, tức giận nói, này cầu không tính, ta luyện tập đâu. Tư Đồ Phong nói, đã bắt đầu rồi. Liền không có không tính, Cố Nam Tích lại nói. Có thể, này cầu không tính, người một lần nữa khai cầu, Nam Tích, người mẹ nó còn dám làm việc thiên tư. Ta là trọng tài, ta làm chủ, ha ha. Vậy cảm ơn, tới, ta tiếp tục phát bóng. Lần này nhất định phát chuẩn, dứt lời. Trần Thanh Thanh cầm cầu ở trong tay vứt vài cái, mới chính thức ném tới trời cao trung. Lại một lần cầm tennis chụp múa may đi ra ngoài. Hết chương.